bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2231. Thực ra Huyền Đế rất xem trọng đám cấp dưới cũ của Thiên Cung là Thiên Lâm, Thái Hành, Bắc Hà này. Nguyên tiên giới hiện nay đã có không ít thiên đan sư cửu phẩm, nhìn bề ngoài, đám đế đan sư thất giai, bát giai này không phải nổi bật gì. Hơn nữa, tu vi cấp bậc đạo tôn cũng quá mức thấp yếu. Nhưng thiên phú luyện đan của bọn họ bày ra đấy. Ở nguyên tiên giới cấp bậc lúc trước kia cũng có thể trở thành đế đan sư bát giai, vậy đặt ở thời đại hiện nay này, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, cơ hội bọn họ trở thành đế đan sư cửu phẩm cực lớn. Chỉ có điều, trước kia Huyền Đế không hề biết nhóm người này cũng đã trở về. Rồi. Trước khi sắp đi, hắn còn ân cần căn dặn, để hóa quần thần quan cố gắng chiêu dụ nhóm luyện đan sư này tiến vào Thiên Hạnh Cung. Tính ra, thực ra các vị là tiền bối của ta. Đường đường là thiên thần lại mặt đầy tươi cười, trông rất thân thiết. Huyền Đế cũng đã từng hứa, chỉ cần các ngươi bằng lòng gia nhập Thiên Hạnh Cung, vậy thân phận địa vị và đãi ngộ tuyệt đối sẽ không thấp hơn trước kia. Đi đến bên đó, có rất nhiều giới thần và thiên thần mặc các ngươi sai. Khiến sẽ không còn ai dám bất kính với các ngươi nữa. Lời của hắn vẫn chưa nói xong đã bị Lưu Duyên hưng phấn ngắt lời. Là Khương trưởng môn bảo ngươi tới cứu bọn ta à? Hụ, đúng vậy. Tốt quá đi. Hơn 20 vị đế đan sư có mặt đồng thanh hoan hô. Ha ha ha, hóa ra là Khương trưởng môn à. Ta còn đang vừa buồn bực sao Huyền Đế lại tốt bụng như thế chứ, lần này. Không cần nghĩ nhiều rồi. Đám người giống như nghe thấy tên của người nhà mình, rốt cuộc cũng buông bỏ tảng đá lớn trong lòng. Bất luận là Lưu Duyên, Thái Hành hay là Thiên Lâm, Bắc Hà tất cả đều tràn trề. Hưng phấn mỉm cười, hoàn toàn khác với dáng vẻ tử khí nặng nề lúc trước kia. Nếu như đã là Khương thủ tọa, vậy thì rất bình thường rồi. He he. Ta biết ngay hắn sẽ không quên chúng ta đâu mà, thật sự phái người đến cứu chúng ta rồi. Đương nhiên rồi, Khương trưởng môn đối xử với người của mình tốt đến. Không còn gì để nói mà. Lão nhân gia hắn ở đâu thế, mau dẫn bọn ta đi gặp hắn đi. Hóa quần thần quan vẻ mặt táo bón, hắn rất muốn nói bọn ta không phải do hắn phái tới có được không? Hắn không hề có ấn tượng tốt gì với Khương Thành. Chuyện giữ bốn món thiên đạo chí bảo hiện tại vẫn chưa truyền ra, nhưng ở Thiên Hạnh Cung không phải là bí mật. Hắn biết, đó là kẻ địch cũm. Lấy thiên đạo chí bảo bắt chẹt Huyền Đế. Đương nhiên sẽ không hy vọng những đế đan sư này thật sự chạy đi nhờ cậy Khương Thành. Hiện tại Khương Thành chỉ là một thánh chủ mà thôi, mặc dù lực chiến đấu còn qua được, nhưng lại một mình cô đơn lẻ bóng. Hơn nữa người này gây thù chuốc oán khá nhiều, núi chống lưng duy nhất là Hám Thiên Cung còn không còn nữa. Các ngươi đi nhờ cậy hắn, đâu phải chỉ đi vào đường chết. Lời của hắn lại bị đánh ngắt lần nữa. Chuyện này có liên quan gì? Đó là Khương trưởng môn đấy, tiểu bối ngươi không hiểu đâu. Ha ha, hóa ra hắn đã là thánh chủ rồi sao, không hổ là hắn. Như vậy xem ra, có lẽ hắn lại vô địch thế giới rồi nhỉ? Chắc tầm thế, dựa trên năng lực chiến đấu vượt cấp của Khương trưởng môn. Thánh chủ đã đủ hoành hành nguyên tiên giới rồi. Nhìn đám đế đang sư ngó lơ luôn mình này, hóa quần thần quan này vừa tức, vừa buồn cười. Một bên là Thiên Hành Cung chính thần trấn thủ, cao thủ như mây, đãi ngộ đỉnh cấp, không ai dám trêu chọc. Một bên khác là Khương Thành thánh chủ trấn thủ, không có núi chống lưng. Nhưng kẻ địch thì nhiều. Dùng chân bỏ phiếu cũng nên biết đi bên nào chứ. Thế mà lại vui mừng hớn hở chọn một khuôn mẫu của địa ngục, hắn thực sự không hiểu đám đế đan sư này nghĩ thế nào nữa. Tiếng ầm vang và tiếng kêu thảm bên ngoài dần dần bình ổn lại. Chí Vi Thánh Địa đã bị diệt phái. Chí Huyễn, Chí Du và Chí Tàn cầm đầu không hề chết, có điều đã bị phế tu vi. Vứt trước mặt đám người giống như bùn nhão. Phục vụ của hóa quần thần quan còn rất chu đáo. Cố ý đóng cửa điện lại, cho các vị đế đan sư một cơ hội tự tay báo thù. Sau khoảng nửa canh giờ, đám người Lưu Duyên và Thiên Lâm mới sảng khoái đi ra. Thái Hành dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc cúi người. Mặc dù lần này là Khương trưởng môn phó thác các ngươi đến đây cứu giúp, nhưng ân tình bọn ta vẫn sẽ khắc ghi trong lòng. Tương lai nếu như khi Thiên Hạnh cung cần giúp đỡ, có thể đi tìm bọn ta. Hóa Quần thần quan gật đầu. Đây cũng coi như là một thu hoạch rồi, ít nhất không làm việc vô ích. Mang theo hơn 20 vị đế đan sư này, hắn đang muốn trở về Thiên Hạnh cung trước, sau đó chuyển đường đến Tiên Võ Châu. Lưu Duyên đột nhiên hỏi một câu, đúng rồi, các ngươi cứu Minh Trì ra. Chưa. Minh Trì. Đám người Hóa Quần vẫn là rất có ấn tượng với cái tên này, dù sao cũng là một. Tiêu Nhiệm Vụ xuất hiện ở trong bức vẽ trên ngọc phù. Người ngươi nói là Minh Trì tiên quan của Thiên Khí Tư lúc trước sao? Đúng thế. Các ngươi biết tung tích của hắn. Trong giọng điệu của Hóa Quần thần qua ngược lại mang theo chút kinh ngạc. Vui mừng, giống như khi đào vàng phát hiện lân cận vẫn còn đá quý. Hắn và những thần quan khác của Hạnh Thiên Cung cùng phụng mệnh ra. Ngoài tìm kiếm người trên danh sách, tìm được càng nhiều, phần thưởng phía trên sẽ càng nhiều. Năm xưa bọn ta và bọn họ cùng nhau gặp nguy hiểm, có lẽ ở gần đây. Thái Hành mặt lộ vẻ bi ai, chỉ là những năm nay bọn ta luôn bị nhốt lại, không hề hiểu rõ gì ở bên ngoài, cũng không rõ là tông môn nào đã bắt hắn đi. Hóa Quần mỉm cười. Biết được ở gần đây là đủ rồi. Sau đó hắn vẫy tay với mười mấy vị giới thần đỉnh phong dưới trướng. Các ngươi biết làm thế nào đúng không? Biết à? Toàn bộ 14 vị giới thần đỉnh phong đều mang dáng vẻ ngầm hiểu rõ. Bọn họ tản đi không bao lâu, mười mấy tông môn lớn xung quanh đã rơi vào hỗn loạn. Khi đám người Minh Trì được tìm thấy ở mặt Diễm Tông, phía Âm Lạc cung xa. Xôi bên này, đám người Quy Tàng và Hư Uyên đang bận học. So với đám người Lưu Duyên và Minh Trì, hoàn cảnh của bọn họ phải tốt hơn. Như. Dù sao bàn về kinh nghiệm hành tẩu ở bên ngoài, đám người này và đám người Lưu Duyên và Minh Trì không cùng một cấp bậc, có thể nói là cáo già trong giới tu luyện. Trở về Nguyên Tiên giới không lâu, bọn họ đã nhanh chóng thích ứng với nơi này. Không những không bị giết chết, không bị nô dịch, ngược lại còn liên tục thăng cấp đến cảnh giới đạo thần, gia nhập hai tông môn lớn, từ từ trà trộn vào vị trí chấp sự ngoại môn, sống những ngày tháng rất có hy vọng. Bọn ta bên kia gần đây đang âm mưu tấn công các ngươi. Nghe thấy lời này của Quy Tàng, Hư Uyên lập tức oán hận. Cái gì, lại tấn công? Chu Tinh Thánh Địa các ngươi sao lại rảnh như thế, 3.000 năm nay đã tấn công 3 lần rồi, không phiền à? Có thể ý kiến lên với trưởng môn của các ngươi, mọi người ngày nào cũng tu. Luyện rất bận, không rảnh đánh với hắn. Đây chính là con đường sinh tồn chủ yếu mấy năm nay của bọn họ. Quy Tàng và một đám kiếm tu gia nhập Chu Tinh Thánh Địa, còn Hư Uyên mang theo một nhóm MMA tu lại gia nhập Tà Hoàng Điện đối địch. Hai đại tông môn này đều có thánh chủ đỉnh phong và thiên thần trấn thủ, ở Âm Lạc Cung cũng coi như là có tiếng. Ưu thế của đại tông môn là ổn định, sẽ không bị ức hiếp. Nhưng Quy Tàng và Hư Uyên cũng hiểu rõ, dựa vào tu vi hiện tại của mình. Một khi nổi lên chiến tranh với bên ngoài, vậy có lẽ mình sẽ bị dư âm của những thánh chủ và thiên thần kia mang đi. Vì vậy, bọn họ mai danh ẩn tính gia nhập hai đại thế lực đối địch nhau. Mỗi khi hai bên có dấu vết khai chiến sẽ thông báo tin tức trước để dự phòng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2232. Những năm này, dựa vào các cái cớ như bế quan, ra ngoài làm việc trước, bọn họ đã né tránh tận mấy lần đại chiến rồi. Nhưng loại thủ đoạn này dùng nhiều cũng sẽ bị nhìn ra vấn đề. Y, bọn ta cũng không muốn mà. Lăng Tinh đằng sau Quy Tàng cũng rất bất lực. Nhưng bọn ta là chính đạo, các ngươi là ma đạo, thế mà sức lực của đám trưởng lão trừ ma bảo vệ đạo của Chu Tinh Thánh Địa kia lại rất được. À đúng rồi, lần này bọn họ còn liên lạc với 6 đại thế lực như Tĩnh Nhạc Thánh Địa và Lũng Nhai Thế Gia, định đến vây công. Hư Uyên đã hết sức để chế dẻo rồi, chỉ có thể chấp tay. Thay ta cảm ơn cả nhà trưởng môn của các ngươi. Quy Tàng thở dài một tiếng, lần này ngươi định làm thế nào? Mặc dù Chu Tinh Thánh Địa của hắn là bên tiến công, chiếm ưu thế, nhưng tâm trạng của hắn lại không tốt lên chút nào. Tà Hoàng Điện rất mạnh, tiến công nơi đó đã định sẵn là sẽ dẫn đến đại hỗn chiến. Đến lúc đó hơi không cẩn thận, bản thân có thể sẽ chết không rõ ràng trên chiến trường. Còn có thể làm sao được, chỉ có thể nghĩ tiếp một cái cớ khác thôi, các ngươi. Thì sao? Bọn ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi, cả hơn 200 người. Đồng thời tìm lý do tránh chiến đấu rất dễ dàng bị người nhìn ra. Ngay khi bọn họ đang cố hết sức nghĩ cách, Tiêu Hỗn đằng sau Hư Uyên lại. Cười đắc ý. Hay là chúng ta dứt khoát đừng né chiến nữa. Con ngươi của lão ma này xoay động, cùng lắm thì, chúng ta giả đánh là được. Rồi. Giả đánh. Đám người đang ngồi đều là thế hệ tâm tư nhanh nhẹn, lập tức đã nghe hiểu ý của hắn. Ý của ngươi là, đến lúc đó hai bên chúng ta đánh đến kịch liệt, thực ra không? Hạ sát thủ. Đúng vậy. Tiêu Hỗn Dương Dương đắc ý gật đầu, vừa giả đánh, vừa có thể né tránh khu vực trung tâm giao chiến của Thánh Chủ và Thiên Thần, chuồn đến nơi an toàn. Ở trì chiến trường. Dù sao trận chiến này, hai bên chắc chắn là không ai diệt được ai. Đợi đến khi bọn họ chấm dứt chiến tranh, chúng ta lại ai lui về phái đó là. Được. Tuyệt vời. Cứ làm như vậy đi. Sau khi cuộc họp bí mật riêng tư này kết thúc một tháng, chiến tranh giữa Chu Tinh Thánh Địa và Tà Hoàng Điện đúng thật là đã nổ ra. Hai bên đều gọi trợ thủ đến trợ vai, cuối cùng trận đại chiến này liên lụy đến 17 vị thiên thần và thánh tôn. Về phần thánh chủ đỉnh phong và giới thần đỉnh phong lại càng nhiều hơn 200 người. Quy mô chiến tranh có thể nói là lần lớn nhất của Âm Lạc Cung trong mấy chục tỷ năm gần đây. Mặc dù các thần quan, thần sứ thuộc Âm Lạc Cung không tham dự vào, nhưng cả cung chủ tụ minh chính thần, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến trận chiến này. Tiết tấu của đại chiến rất bình thường, toàn bộ quá trình không hề lệch khỏi quỹ đạo. Bảy đại tông môn lấy Chu Tinh Thánh Địa cầm đầu toàn diện xuất kích, năm đại tông môn lấy Tà Hoàng Điện cầm đầu đối diện lại là ứng chiến ở Sơn Môn. Ngược lại không phải là Chu Tinh Thánh Địa không muốn tập kích xâm nhập. Nhưng đến tông môn cấp bậc Tà Hoàng Điện này, tập kích cũng không được bao nhiêu tác dụng. Sau khi hai bên gặp nhau, thiên thần cấp cao trích dẫn kinh sách thao thao bất tuyệt, bắt đầu chào hỏi lẫn nhau. Cuộc chào hỏi này kéo dài cả ba canh giờ. Rất nhiều tiên nhân dưới trướng của hai bên đều buồn ngủ, đã sắp thần hồn du ngoạn, hai bên cuối cùng cũng mỗi bên ra một cao thủ đỉnh cấp, bắt đầu đơn đấu như lẽ thường. Đơn đấu tổng cộng đã tiến hành ba trận. Ba trận cũng chưa phân ra được thắng thua, dường như đánh trong vô ích. Sau đó, người cầm đầu hai bên hạ lệnh một tiếng, lúc này mới bắt đầu giao chiến toàn diện. Tà Hoàng Điện lui về nội bộ giống như thủy triều, có ưu thế sân nhà, bọn họ đương nhiên phải dùng. Mà Chu Tinh Thánh Địa kinh nghiệm phong phú cũng không ngu ngốc mà xong chiến chính diện. Hai bên rất nhanh đã vây lấy từng cứ điểm và đại trận triển khai đại chiến công thủ kịch liệt. Hơn 200 người quen cũ Quy Tàng và Lăng Tinh, ngay từ đầu đã bị cấp cao của tông môn lôi cuốn lấy, bị ép gặp nguy hiểm tận mấy lần. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng bọn họ cũng đã tìm được đám người. Tiêu Hỗn Hư Uyên cũng đều đang khổ sở tìm bọn họ. Hai bên vừa gặp nhau, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt như trút được gánh nặng. Kẻ xấu lớn mật, lại dám xâm phạm Tà Hoàng Điện ta, đảm bảo ngươi có đi không về. Ma đầu vô tri, nơi này chính nơi chỗ chôn thân của ngươi. Hai bên bọn họ rất nhanh đã đánh đến sắc màu rực rỡ. Chỉ có điều chỉ sét đánh mà không mưa, không một ai thật sự bị thương cả. Thỉnh thoảng có đồng môn khác đi qua. Muốn giúp đỡ trợ vai, còn sẽ được lịch sự khuyên lui. Đừng, ngươi đi giúp nơi khác đi, nơi này có ta là được rồi. Sao thế, lẽ nào ngươi coi thường ta, cảm thấy ta không đánh lại hắn? Đối diện là kẻ địch của ta, nhất định phải do ta tự tay giết chết mới có thể trừ được ma tâm, đi qua một bên đi. Đừng cản trở ta báo thù. Thấy bọn họ đánh đến đỏ mắt mà nổi ra ánh lửa đỏ, những môn đồ khác của hai bên đều nhịn không âm thầm líu lưỡi. Các ngươi cắn chết không thả, có thù lớn cỡ nào thế? Khi một vài trưởng lão của hai bên ngẫu nhiên chú ý đến bên này cũng không nhịn được mà gật đầu, quăng tới ánh mắt tán dương. Rất tốt, rất tốt, rất có tinh thần. Ra sức như vậy, có thể nói là chuẩn mẫu mực của tông môn đấy, sau khi trận chiến này kết thúc có thể bồi dưỡng thật tốt. Cứ như vậy, hai đám người Hư Uyên và Quy Tàn này vừa đánh vừa đi, dần dần rời xa chiến trường chính bên kia. Ngay khi bọn họ cho rằng kế hoạch lần này thành công, định cứ kéo dài như vậy cho đến khi đại chiến kết thúc, dị biến bên ngoài đột nhiên xảy ra. Xung quanh đột nhiên xuất hiện khí tức xa lạ của hơn 20 người không kém hơn thiên thần. Ngoài ra, còn có mấy trăm bóng dáng thánh chủ đỉnh phong và giới thần bay qua không trung. Trưởng môn Quảng Dương thiên thần của Chu Tinh Thánh Địa đang kịch liệt chiến đấu và điện chủ Bích Thiền thiên thần của Tà Hoàng Điện toàn thân giật mình một cái, vội vàng song song lui về sau. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế? Ai? Cao thủ phương nào lại can dự vào trận chiến này của bọn ta? Là thần quan của Thiên Nghiêm Cung, ta nhận ra. Cái gì? Thiên Nghiêm Cung? Sao bọn họ lại chạy đến địa giới của Âm Lạc Cung chúng ta? Lẽ nào là muốn tiến công chúng ta? Hai bên vừa rồi còn kịch liệt chém giết, vội vàng ăn ý dừng tay. Quy Tàn và Hư Uyên cũng rất tự nhiên trở về phe mình. Cưỡng địch đột nhiên đến khiến bọn họ thầm kêu không ổn, đều đã bắt đầu tìm cơ hội bỏ chạy rồi. Hóa ra là Thiện Tịch Đại Thần Quan. Đối diện với người của Thiên Nghiêm Cung, Quảng Dương và Bích Thiền cũng không dám tùy tiện kêu đánh kêu giết. Không biết các ngươi đến đây là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn đối địch với Âm Lạc Cung ta? Thiện Thiền Thần Quan cầm đầu khoát tay. Các ngươi hiểu lầm rồi. Bọn ta đến đây chỉ vì để tìm mấy người, tìm xong sẽ đi. Nghe thấy đối phương chỉ là tìm mấy người, Quảng Dương và Thiện Bích Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều trong lòng lại trở nên buồn bực. Địa vị của ai lớn như vậy, lại có thể dẫn đến Thiên Nghiêm Cung bày ra trận thế long trọng như vậy? Lẽ nào là đã đào bới mồ mả tổ tiên ba hồn của nhà chính thần? Bọn họ đang đoán bừa đoán bậy. Thiện Tịch Thần Quan đối diện đã móc ra tiên bảo có hình bức tranh. Sau khi mở ra nhìn kỹ hai lần, lúc này mới chậm rãi nói, mấy người bọn ta muốn tìm lần lượt tên là Hư Uyên, Tiêu Hổn, Sát Lợi. Thiên Nghiêm Cung bên này nghe ngóng được, chỉ có hành tung sơ lược của Hư Uyên mấy nghìn năm trước. Mà nơi này là địa giới của Âm Lạc Cung, thuộc về địa bàn của một vị chính thần khác. Tông môn đỉnh cấp lân cận đều có thiên thần trấn thủ cho nên mới không thể không phái ra thế trận mạnh mẽ 22 vị thiên thần đến đây. Mang người đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org Chương 2233. Lời nói còn chưa dứt, Hư Uyên trong đám người đã đầu đổ mồ hôi như thác nước. Thế mà lại là đến tìm bọn ta. Có lẽ mình không đắc tội Thiên Nghiêm Cung nhỉ. Cho dù là thời đại Thiên Cung lúc trước, mình cũng không dính líu gì với bọn họ mà. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, còn may khi mình gia nhập Tà Hoàng Điện đã đổi tên, đổi dung mạo, không hề dẫn đến bất kỳ sự chú ý nào. Trong phe đối diện, Quy Tàn và Lăng Tinh cũng đều nhìn với ánh mắt nghi hoặc tựa như đang hỏi, có phải ngươi thật sự đã đào mồ mả tổ tiên của hồn đế, cho nên bây giờ người ta phái người đến tìm các ngươi báo thù không? Hư Uyên hung hăng trừng mắt một cái, ta không có, ta vô tội đấy. Môn đồ của các đại tông môn hai bên đưa mắt nhìn nhau, Thiện Tịch Đại Thần Quan đợi một lúc cũng không đợi được đám người Hư Uyên và Tiêu Hổn đứng ra. Chỉ có thể dùng ánh mắt sắc bén quét trong đám người. Có lẽ các ngươi ở hiện trường đúng không? Hoặc là nơi này có người nhận biết bọn họ. Cũng có thể đứng ra đây nói cho ta biết. Chỉ cần có thể cung cấp manh mối, bọn ta đều sẽ có một phần khen thưởng. Nghe thấy những lời này, nội tâm của đám người Hư Uyên và Tiêu Hổn đều đã mắng chửi lên. Còn thưởng cho người khác tố giác vạch trần bọn ta. Đây là đuổi cùng giết tận đấy, rốt cuộc thù lớn cỡ nào. Quảng Dương và Thiện Bích liếc nhìn nhau, lúc này mới chấp tay với Thiện Tịch. Các hạ. Xem ra người các ngươi muốn tìm không hề ở đây. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi có thể trở về rồi. Thân là trưởng môn của hai phái, đối phương trực tiếp đến dẫn người đi, thực ra bọn họ rất mất mặt.